Chiến tranh và hòa bình, quyển 2 chương 13, góc truyện audio.com. Ngày đêm ấy, sau khi từ biệt viên tổng trưởng bộ chiến tranh, công tước Andrei trở về quân doanh nhưng bản thân chàng cũng không biết tìm nó ở đâu và lo lắng trên đường đi đến Kremlin chàng sẽ bị quân Pháp bắt tờ Brooklyn. Bao nhiêu cư dân của cung đình đều đã chuẩn bị hành lý để ra đi và những hành lý nặng đã được gửi đến ông Nguyệt đến gần Excellence đó, công tước Andrei rẽ ra đường cái. Trên con đường này quân đội Nga đang kéo đi hết sức vội vàng và hỗn độn. Con đường chật ních những xe chở hành lý đến nỗi không thể nào đi xe ngựa được. Công tước Andrei bảo một đội trưởng cô, giáp cấp cho mình một con ngựa và một người cô, giáp rồi vừa đói vừa mệt chàng đi tìm tổng tư lệnh và xe hành lý của mình. Trên đường đi chàng nghe những tin dồn cực kỳ bi đát về tình hình quân đội và cánh quân bỏ chạy hỗn độn lại xác nhận những tin đồn ấy. Cái quân Nga kia mà vàng của nước Anh đã mang từ chân trời góc biển tới đây, chúng ta sẽ cho nó chịu chung một số phận ấy. Số phận của đạo quân ở chàng sực nhớ tới lời của Bonaparte trong bản nhật lệnh ban bố cho quân đội trước khi mở chiến dịch. Những lời này khiến chàng kinh ngạc trước thiên tài lỗi lạc của vị anh hùng mà chàng hâm mộ, đồng thời cũng nhen nhóm trong lòng chàng niềm hy vọng giành được vinh quang. Nếu ta chẳng có cách nào khác ngoài cái chết ra, chàng nghĩ thầm, được, nếu cần thì được lắm. Ta sẽ làm cái việc đó chẳng kém một người nào hết. Công tước Andrei khinh bỉ nhìn những toán quân hỗn loạn, những chiếc xe chở hành lý, những chiếc xe chở lương thực, những khẩu đại bác kéo nhau đi kìn kìn, rồi lại những chiếc xe chở hành lý đủ các kiểu, đuổi vượt nhau đi thành hàng ba hàng tư làm nghẽn cả con đường lầy lội từ khắp mọi phía, phía trước cũng như phía sau, xa gần đều có tiếng xe rầm rập, tiếng xe chạm, xe vận tải và xe con lăn lạch cạch, tiếng vó ngựa lóc cóc, tiếng roi ra quất đen đét, thấy binh lính, quân hầu và sĩ quan thét inh ỏi, mắng nhiếc om sòm. Dọc đường ta liệt những con ngựa chết gục bị lột da rồi cũng có, chưa lột da cũng có, những chiếc xe ngựa thồ bị gãy, bên cạnh xe có vài người lính ngồi thui thủi không biết đang chờ đợi cái gì. Khi thì lại thấy những người lính lạc ngũ kéo nhau thành từng đoàn đi vào các làng lân cận hay mang ở các làng ra nào gà, nào cừu, nào cỏ khô, hay những bọc lớn đựng đầy những thứ gì không rõ. Ở những đoạn đường lên dốc hay xuống dốc người dồn lại đông nghịt, tiếng hò hét không ngớt hòa vào thành một tiếng rên dài. Quân lính lội trong lớp bùn ngập đến dầu gối, tay đầy súng đại bác và xe thồ. Ròi ra quất đen đét, ngựa thi nhau trượt chân, luôn luôn có những sợi dây da kéo xe bị đứt và những lồng ngực mệt lả buông ra những lời chửi rủa tục tằn. Các sĩ quan chỉ huy cuộc hành quân khi thì cưỡi ngựa đi về phía trước, khi thì lại đi về phía sau, len giữa các xe chở hành lý. Tiếng nói của họ nghe thật yếu ớt giữa tiếng ồn ào của đám đông hỗn độn, và nét mặt của họ cho thấy rõ ràng họ đã tuyệt vọng, không còn thấy có cách gì khắc phục tình trạng hỗn độn này nữa. Cái quân đội chính giáo đáng yêu đấy, Andrei nghĩ thầm, sực nhớ tới lời nói của Bilibin. Chàng cưỡi ngựa đến gần một đội xe chở đồ, hy vọng có thể hỏi những người ở trong đội xem tổng tư lệnh ở đâu. Ngay trước mắt chàng là một chiếc xe ngựa ký quái, hình như binh sĩ đã tự túc về phương tiện và vật liệu để lắp nên nó, làm thành một thứ trung gian giữa cái xe dài, cái xe hòm nhỏ và cái xe chở khách. Góc truyện audio.com. Một người lính ngồi đánh xe, và dưới cái diềm xe bằng da ở phía sau mui xe là một người đàn bà mình quấn đầy khăn. Công tước Andrei cưỡi ngựa lại gần đang định hỏi người lính thì những tiếng kêu tuyệt vọng của người đàn bà ngồi ở dưới diềm xe khiến cho chàng chú ý, viên sĩ quan chỉ huy đoàn xe lấy roi đánh người lính đánh xe này vì anh ta muốn vượt lên chiếc xe khác. Chiếc roi quật vào diềm xe, người đàn bà kêu ré lên, nhìn thấy công tước Andrei bà ta thò đầu ra khỏi mui xe và giơ hai cánh gầy gò ra ngoài đương khăn quấn quanh người, vấy vấy cất tiếng kêu thất thanh. Ngài sĩ quan phụ tá ơi, thưa ngài sĩ quan phụ tá. Ngài che chở cho chúng tôi với. Là thế này, tôi là vợ y sĩ trung đoàn khinh binh thứ 7, họ không cho tôi đi. Chúng tôi bị tụt lại sau, lạc mất đồng đội rồi. Tao băm xác mày ra, mày có lùi lại không? Viên vĩ quan nổi giận quát người lính, mày đưa con mẹ chết tiệt của mày quay lại ngay. Ngài sĩ quan phụ tá ơi, ngài cứu tôi với. Như thế này là thế nào, bà vợ y sĩ kêu lên. Ông làm ơn cho cái xe này đi trước, ông không thấy đây là một người đàn bà sao? Công tước Andrei tiến gần viên sĩ quan nói, viên sĩ quan đưa mắt nhìn chàng không đáp rồi quay về phía người lính. Rồi tao cho mày biết tay, có lùi ngay không, ông để cho họ đi tôi bảo ông. Công tước Andrei nhắc lại một lần nữa, đôi môi mím chặt. Còn mày là cái thá gì mới được chứ, viên sĩ quan bỗng điên tiết lên nói với chàng, giọng hùng hổ. Mày là cái thá gì, mày, hắn nhấn mạnh đặc biệt chữ mày, là chỉ huy hẳn, ở đây tao chỉ huy chứ không phải mày. Còn thằng kia thì quay lại ngay, hắn nhắc lại, không tao băm xác mày ra bây giờ, viên sĩ quan hình như rất thích thú với thành ngữ này. Hắn sửa cho anh sĩ quan phụ tá hoắt con kia một mẻ. Đằng sau có tiếng nói, Công tước Andrei thấy rằng viên sĩ quan đã lâm vào cái trạng thái phẫn nộ vô cớ khiến cho người ta như điên như dại, không còn nhớ mình nói gì nữa. Chàng thấy rằng trong việc can thiệp giúp bà vợ ông y sĩ có một điều mà chàng sợ nhất trên đời, tức là cái mà người ta gọi là sự lố bịch, nhưng bản năng chàng lại nói khác. Viên sĩ quan chưa kịp nói hết mấy tiếng cuối thì công tước Andrei gương mặt biến sắc đi vì tức giận, đã tiến đến gần hắn và giơ roi lên. Ông, làm ơn, cho họ đi, viên sĩ quan khoát tay một cái và vội vã thúc ngựa làng đi nơi khác mồm cao nhau. Hỗn độn như thế này đều là do những bọn ở bộ tham mưu hết. Ông muốn làm gì thì ông làm, công tước Andrei không ngước mắt lên, vội vã rời khỏi bà vợ ông y sĩ đang gọi chàng là cứu tinh. Chàng lợm giọng khi nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt của cái cảnh xấu hổ ấy và phi ngựa về phía trước mặt đến cái làng mà người ta nói với chàng là có tổng tư lệnh ở đấy. Sau khi vào làng, chàng xuống ngựa đi bộ đến ngôi nhà gần nhất với ý định nghỉ ở đấy một lát, dù chỉ một phút thôi, ăn uống qua loa và ổn định lại tất cả những ý nghĩ đau xót nhục nhã đang dằn vặt chàng. Đó là côn đồ chứ không còn là quân đội nữa, chàng nghĩ thầm trong khi bước về phía ngôi nhà gần nhất. Bỗng một giọng nói quen thuộc gọi tên chàng. Chàng quay lại, khuôn mặt tuấn tú của Nevsky thò ra ngoài một cái cửa sổ nhỏ. Nevsky đang nhai nhồm nhòm một cái gì ở trong miệng, vẫy tay gọi chàng lại. Bokonki, anh không nghe tôi gọi sao? Lại đây mau lên, bước vào nhà công tước Andrei thấy Nevsky và một viên sĩ quan phụ tá khác đang ăn. Họ tíu tít hỏi chàng xem có biết tin gì mới không? Gocchuyenaudio.com, trên khuôn mặt quen thuộc của họ chàng thấy biểu lộ vẻ lo lắng và sốt ruột. Vẻ này đặc biệt hiện rõ trên khuôn mặt của Nevsky. Tổng tư lệnh ở đâu? Công tước Andrei hỏi, ở đây, ở trong nhà kia kia. Viên sĩ quan phụ tá nói. Nghe nói là vừa ký hòa ước đầu hàng phải không? Nevsky hỏi, chính tôi định hỏi anh câu ấy đấy. Tôi chỉ biết một điều là tôi khó nhọc lắm mới đến được đây để gặp các anh. Thế anh có biết tình hình chúng tôi ra sao không? Thật là kinh khủng, anh ạ, tôi xin nhận lỗi. Chúng mình đã cười mách nhưng bây giờ chúng mình lại còn gay hơn. Nevsky nói, nhưng anh ngồi xuống đây uống cái gì đã chứ? Công tước ạ, bây giờ thì công tước đừng hòng tìm ra xe cộ gì của công tước nữa hết, còn cái anh chàng Piotr của công tước thì chẳng ai biết nó ở đâu rồi. Viên sĩ quan phụ tá kia nói, thế bộ tư lệnh ở đâu? Chúng tôi nghỉ đêm ở Snaim, riêng tôi thì tôi đã chất tất cả những thứ gì cần thiết lên lưng hai con ngựa. Nevsky nói, chúng buộc hành lý cho tôi cừ lắm, dù có phải chạy qua miền núi ở Bohemia cũng không sao. Anh ốm phải không? Anh ốm thật rồi, nếu không tại sao anh lại dùng mình thế kia? Nevsky nói, vì nhận thấy công tước Andrei giật mình như chạm phải điện. Không sao đâu, công tước Andrei đáp, chính trong giây phút ấy chàng sực nhớ tới việc mình vừa chạm trán với viên sĩ quan coi việc vận tải và bà vợ viên y sĩ. Tổng tư lệnh làm gì ở đây? Chàng hỏi, tôi chẳng hiểu gì hết. Nevsky nói, còn tôi thì tôi chỉ biết một điều là tất cả đều ghê tởm. Công tước Andrei nói, và đi về phía ngôi nhà dành cho tổng tư lệnh. Chàng đi qua cái xe ngựa của Kutuzov, qua mấy con ngựa đã mệt là của các sĩ quan tùy tùng, qua mấy người cô. Giác đang nói chuyện hoang hoang với nhau và bước vào phòng ngoài. Như người ta đã nói với chàng, Kutuzov ở trong ngôi nhà gỗ cùng với công tước Bagration và Verader, viên tướng áo thay thế Smith vừa tử trận. Ở căn phòng ngoài Kotlovsky đang ngồi xổm trước mặt một người thư ký. Người này đã vén ống tay áo quân phục lên và đang hí hoáy viết trên một cái thùng lật sấp. Mặt Kotlovsky phờ phạc, có thể thấy rõ là đêm qua ông ta không ngủ. Ông ta ngước mắt nhìn công tước Andrei không buồn gật chào. Hàng thứ hai, anh biết chưa, Kotlovsky đọc tiếp cho viên thư ký. Trung đoàn pháo thủ thành Kiev, trung đoàn Podolsky. Thưa ngài không sao viết kịp được. Viên thư ký đáp lại, giọng vô lễ và giận dữ, và đưa mắt nhìn Kotlovsky. Vừa lúc ấy từ sau cánh cửa đưa ra giọng nói sôi nổi và bực bội của Kutuzov xen vào một giọng nói khác nghe là lạ. Căn cứ vào giọng những câu nói này, vào thái độ lơ đễnh khi Kotlovsky nhìn chàng, vào cái giọng vô lễ của người thư ký mệt lả, vào việc viên thư ký và Kotlovsky ngồi dưới đất và bên cái thùng ở ngay sát cạnh tổng tư lệnh, vào việc những người cô. Giác giữ ngựa cười oang oang ở ngoài cửa sổ, căn cứ vào tất cả những điều đó công tước Andrei có cảm giác là thế nào cũng sẽ xảy ra một việc gì quan trọng và không may. Công tước Andrei khẩn khoản hỏi Kotlovsky. Công tước đợi một lát, Kotlovsky nói. Đây là mệnh lệnh điều quan gửi Bagration. Thế việc đầu hàng, làm gì có, đã có lệnh chuẩn bị chiến đấu. Công tước Andrei đi về phía cửa có tiếng nói đưa ra. Nhưng ngay lúc chàng toan đẩy cửa thì tiếng nói ở trong phòng im bặt, cánh cửa tự mở ra và Kutuzov với cái mũ diều hâu trên khuôn mặt béo phì, hiện ta ở ngưỡng cửa. Công tước Andrei đứng đối diện với Kutuzov, góc chuyện audio.com. Nhưng cứ trông thần sắc con mắt đặc nhất của Tổng tư lệnh, người ta cũng thấy rõ ràng những nỗi lo âu suy nghĩ đã làm cho ông bận tâm đến nỗi dường như che mờ cả thị giác của ông. Ông nhìn thẳng vào mặt viên sĩ quan phụ tá của mình mà không nhận ra. Thế nào, xong chưa? Ông nói với Kotlovsky, xong ngay đây ạ. Bay Grayson bước theo sau Tổng tư lệnh. Ông người thấp bé, khô khan tuy chưa già, có một khuôn mặt im lìm và rắn giỏi kiểu phương Đông. Tôi rất hân hạnh được trình diện. Công tước Andrei nhắc lại khá to tay đưa một phong thư. À, ở Viên lại đấy à, được, để lát nữa. Kutuzov tiễn Bay Grayson ra thềm và nói với ông, chúc ngài lập chiến công oanh liệt. Gương mặt Kutuzov đột nhiên dịu lại, mấy giọt lệ rưng rưng ở khóe mắt. Ông lấy tay trái kéo Bay Grayson về phía mình, bàn tay phải đeo nhân làm dấu chữ thập cầu phúc cho Bay Grayson với một cử chỉ hình như đã quen thuộc lắm và giơ cái má phúng phính ra cho Bo Grayson hôn. Nhưng Bay Grayson không hôn vào má mà lại hôn vào cổ ông. Cầu Chúa phù hộ cho ngài. Kutuzov nhắc lại và đi đến gần xe ngựa. Ông nói với Bokonki, anh lên xe với tôi. Thưa tướng quân, tôi muốn được làm người có ích ở đây. Xin ngài cho phép tôi được ở trong đạo quân của công tước Bay Grayson. Anh lên đây ngồi, Kutuzov nói khi nhận thấy Andrei chần chừ, rồi tiếp. Chính tôi cũng đang cần đến những sĩ quan giỏi, chính tôi đang cần. Hai người ngồi trên xe ngựa, vài phút im lặng trôi qua. Trước mắt chúng ta còn nhiều việc, rất nhiều việc, Kutuzov nói với cái giọng của một người già nhìn xa thấy rộng. Hình như ông đã hiểu tất cả những điều diễn ra trong óc công tước Andrei. Nếu ngày mai trong đạo quân của ông ta có được 1/10 trở về được thì ta sẽ cảm ơn Thượng Đế. Ông nói thêm, như thể tự an ủi mình. Công tước Andrei liếc mắt nhìn Kutuzov. Chàng bất giác nhìn vào những nếp sẹo đã được lau rửa sạch sẽ trên thái dương Kutuzov cách chừng mấy tấc. Trong chiến dịch Izmir, một viên đạn đã xuyên vào sọ vị nguyên soái ở chỗ ấy. Công tước Andrei nhìn con mắt của Kutuzov đã bị đạn sói bật và nghĩ thầm. Phải, ông ta có quyền nói đến cái chết của những người dưới quyền mình một cách điềm nhiên như vậy. Chàng nói, chính vì vậy mà tôi xin phép ngài phái tôi đến chi đội ấy. Kutuzov không đáp, hình như ông đã quên điều công tước Andrei vừa nói với ông, và ông ngồi trầm ngâm suy nghĩ. 5 phút sau, mình khẽ lắc lư trên bộ jeep êm của chiếc xe song mã, Kutuzov lại nói chuyện với công tước Andrei. Trên gương mặt của ông không còn dấu vết nào của sự xúc động. Giọng bỡn cợt và tế nhị, Kutuzov hỏi công tước Andrei về những chi tiết khi chàng bệ kiến hoàng đế, về những ý kiến của triều đình và về trận Krem và về một vài người đàn bà mà hai người quen biết. Khách chương.